Yêu Long Cổ Đế, chương 127, nghiền ép. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta tới, Hồng Thần trực tiếp liền đứng dậy. Lưu Vân thì là mỉm cười, đứng sau lưng Hồng Thần, hiển nhiên Hồng Thần cùng Dư Ngôn ở giữa ân oán, hắn cũng là biết đến. Ngươi, Dư Ngôn nhọn khóe mắt nghiêng phiết lấy Hồng Thần, khinh thường nói. Ta xem các ngươi hai cái vẫn là cùng lên đi, quên ta trước đó là thế nào giáo huấn ngươi phải không? Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hồng Thần nói, xem ra tại cái kia đồ thần các bên trong, thực lực của ngươi không có tăng dài bao nhiêu, ngạo khí lại phồng không ít a. Dư Ngôn trong mắt lóe lên hàn quang. Hồng Thần a Hồng Thần, ngươi khi đó chỉ có bị khi nhục phần, hiện tại vẫn như cũ như thế. Giờ phút này ngươi đã đâm lao phải theo lao, ta cho ngươi một cơ hội, nhưng tỷ tỷ ngươi tới thật tốt hầu hạ ta, ta hôm nay liền tha ngươi, như thế nào? Nghe nói lời ấy, Hồng Thần trong mắt hàn quang đại phóng, hắn thân ảnh vọt thẳng hướng Dư Ngôn, một quyền oanh kích tới. Liền chút thực lực ấy, Dư Ngôn trên mặt đều là khinh thường, hừ lạnh trong đó, đồng dạng là đấm ra một quyền. Bành, cả hai giao kích, Hồng Thần sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh trực tiếp đảo lui ra ngoài. Chỉ bằng ngươi một cái không quan trọng long huyết cảnh sơ kỳ cũng muốn chiến thắng ta. Chấm, Dư Ngôn cười lạnh nói. Vẫn là câu nói kia, nhưng tỷ tỷ ngươi tới thật tốt hầu hạ ta, ta hôm nay có khả năng tha cho ngươi một lần, thế nào? Hồng Thần không nói gì, mà là bàn tay vung vẩy, trong miệng lặng yên đọc chú ngữ. Xoạt, theo chú ngữ hạ xuống, một đạo quầng sáng màu vàng kim tự Hồng Thần trước người xuất hiện, cái kia màn sáng tại xuất hiện về sau, từ từ biến thành một cánh cửa ánh sáng, theo cái kia quang môn bên trong, một bóng người đột nhiên bước ra. Dư Ngôn nhướng mày, bởi vì trước mặt thân ảnh này, tuy nói cũng là loài người, nhưng thật sự là quá lớn. Cao tới 3 trượng, thân thể khôi ngô, toàn thân trên dưới hiện ra cổ đồng vẻ kinh người, cơ bắp bại lộ trong không khí, khiến cho người có loại thị giác lên cảm giác áp bách. Quảng cáo, đúng là Hồng Thần tự dị độ không gian trong đó chỗ triệu hoán đi ra tử thi. Tử thi này hai con ngươi trống rỗng, con mắt trong đó một mảnh xám trắng, xuất hiện về sau, lẳng lặng đứng ở nơi đó tựa hồ tại chờ đợi Hồng Thần chỉ huy. Cho dù là đã tử vong, nhưng tử thi này trên thân vẫn như cũ mang theo một áp lực đáng sợ, nếu dựa theo Long Võ Đại Lục tu vi cảnh giới tới phân chia, tử thi này tại không chết trước đó, tu vi ít nhất cũng là Long Thần cảnh hậu kỳ, thậm chí đỉnh phong. Tiểu tử này triệu hoán thiên phú thật là không tệ, Tô Hàn ở một bên bình cười nhạt nói. Như thi thể thứ này, bình thường chỉ có vong linh ma pháp sư mới có thể triệu hoán đi ra, trừ phi là loại kia có được triệu hoán ma pháp thiên phú cực cao triệu hoán sư, mới có thể triệu hoán đi ra. Hết sức hiển nhiên, Hồng Thần là thuộc về này loại triệu hoán sư. Hiện tại ngươi thử lại lần nữa. Hồng Thần trong mắt lãnh quang đại phóng, bước chân đạp lên mặt đất như trước đó, thân ảnh lần nữa lao ra, hướng phía Dư Ngôn đấm tới một quyền. Cho thể diện mà không cần, vừa rồi ta chỉ là dùng 5 thành lực đạo mà thôi, hiện tại ta liền phế bỏ cánh tay của ngươi. Dư Ngôn cũng là vọt thẳng ra, đồng thời long huyết cảnh đỉnh phong tu vi hoàn toàn bùng nổ, long khí vờn quanh trên bàn tay, hung hăng hướng phía Hồng Thần ném tới. Nhưng vào thời khắc này, Hồng Thần trên mặt lại là lộ ra một vệt nụ cười quỷ dị. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng là tại nụ cười này xuất hiện một cái chớp mắt, cái kia có tới cao 3 trượng bóng người to lớn, học Lưu Vân tư thế, chợt đạp lên mặt đất, thân ảnh vọt thẳng ra. Tử thi này lực đạo thật sự là quá lớn, một dưới chân, sân luyện võ mặt đất trực tiếp bị đạp nát, lại hắn tốc độ nhanh kinh người, gần như là lao ra một cái chớp mắt liền siêu việt Hồng Thần, đứng ở phía trước của hắn, đấm ra một quyền. Không tốt, Dư Ngôn biến sắc, hắn có lòng tin đập gãy Hồng Thần cánh tay, lại không có lòng tin đập gãy tử thi này cánh tay. Vẻn vẹn cái kia cực to đánh vào thị giác cảm giác liền làm Dư Ngôn toàn thân động tác đều chậm chạp, giống như có vô tận uy áp tại trở ngại động tác của hắn. Dư Ngôn mong muốn lui lại, coi như giống như là hắn nói một dạng, đã đâm lao phải theo lao, mà lại cả hai sắp tiếp xúc, cho dù là mong muốn lui lại cũng căn bản liền lui lại không được. Oanh, và chạm nháy mắt, Dư Ngôn trên bàn tay chỗ vờn quanh long lực trực tiếp bị sụp đổ, cái kia tử thi cánh tay phảng phất nếu là không có gặp đến bất kỳ trở ngại nào, bẻ gãy nghiền nát lại là đánh vào Dư Ngôn trên nắm tay. Răng rác, thanh thúy đứt gãy tiếng vang truyền ra, Dư Ngôn cánh tay phải oanh một tiếng nổ tung, máu thịt tràn ngập, xương cốt càng là rơi là tả trên đất. A, đau đớn kịch liệt khiến cho Dư Ngôn vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, không tự chủ được kêu thảm lên. Biết đau rồi hả, ngươi không phải là muốn giáo huấn ta sao? Hồng Thần con mắt nhìn chòng chọc vào Dư Ngôn, căn bản không cho Dư Ngôn bất kỳ cơ hội nào, lại đấm một quyền oanh ra. Oanh, cái kia tử thi động tác hoàn toàn liền là theo Hồng Thần động tác mà đến, dù sao hắn không có chút nào linh trí. Hồng Thần lần nữa đánh ra một quyền, cái kia tử thi cũng là đồng dạng đánh ra một quyền. Dư Ngôn sắc mặt đại biến, mắt thấy quyền kia đầu hướng phía tới mình, lạnh lẽo tiếng gió thổi đều quát hắn khuôn mặt đau nhức. Cốt, Dư Ngôn bỗng nhiên hét lớn, đồng thời vung ra còn sót lại cánh tay phải, càng là thi triển Hàn Vân Tông sở ban tặng cao cấp long kỹ. Hổ ma quyền, hắn toàn thân long lực gần như đều ngưng tụ ở quyền trái phía trên, tại oanh ra thời điểm, mơ hồ trong đó có hổ gầm rít lên thanh âm. Càng có một con to lớn đầu hổ tại hắn trước nắm đấm phương ngưng tụ ra. Đây cũng không phải là long khí xuất thể, chẳng qua là diễn hóa mà thôi, có thể cho tự thân long khí tăng phúc một chút uy lực. Thế nhưng, căn bản vô dụng, oanh, tại cái kia đầu hổ ngưng tụ ra trong nháy mắt tử thi nắm đấm chính là đánh vào hổ trên đầu. Cái kia đầu hổ căn bản cũng không có chút nào sức chống cự, trực tiếp sụp đổ. Tiến tới là những long đó khí, bị một quyền này đánh như mới vừa một dạng, lần nữa sụp đổ, Dư Ngôn cánh tay trái cũng là tại tiếng kêu thảm thiết bên trong, trực tiếp nổ tung. Hoàn toàn liền là nghiền ép, Dư Nguyên làm long huyết cảnh đỉnh phong, thi triển cao cấp long kỹ, nhưng tại tử thi này trong tay, hoàn toàn liền là nghiền ép, không có chút nào bất luận cái gì năng lực phản kháng. Không có khả năng, không có khả năng, Dư Ngôn sắc mặt tái nhợt nhìn xem Hồng Thần, cắn răng nghiến lợi nói. Hồng Thần, ngươi bằng vào căn bản không phải ngươi thực lực bản thân, chẳng qua là vị cường giả này đang trợ giúp ngươi mà thôi, này không công bằng. Công bằng, Hồng Thần chậm rãi tiến lên, vừa đi vừa nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không kiến thức đồ vật ta tới nói cho ngươi, đây không phải cái gì đại cường giả, chẳng qua là ta triệu hoán đi ra một cái thi thể mà thôi, tự nhiên xem như thực lực của ta, bởi vì không có ta, hắn cũng không có khả năng xuất hiện. Dứt lời thời điểm, Hồng Thần đi tới Dư Ngôn trước mặt, một cước đạp tại Dư Ngôn trên mặt hung hăng ép mấy lần. Ngươi nói với ta công bằng, ngươi nói cho ta biết cái gì gọi là công bằng. Hồng Thần sợi tóc không gió mà bay, toàn thân khí tức đều tản ra băng hàn. Lúc trước ngươi cùng ta đối chiến thời điểm, làm sao không đem tu vi áp chế đến long huyết cảnh sơ kỳ? Dùng long huyết cảnh đỉnh phong, đem ta cái này long huyết cảnh sơ kỳ đánh trọng thương, cái này là như lời ngươi nói công bằng. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.